Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lý Mạn, Trịnh cục trưởng bất đắc dĩ khoát tay. Chuyện ở đây cháu không phải không biết. Chỉ vậy thôi, chú sợ có chuyện, sợ không chắc, còn đến trường học của cháu tìm. Chú nhờ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên tiếng Trung của cháu xem giúp. Lý Mạn, tỉnh thì sao? Tỉnh thành, Trịnh cục trưởng lắc đầu. Chú gọi điện thoại hỏi thăm. Hai giáo sư quen nhận dạng chữ viết. Một người năm trước bị bệnh, một người đi quét đường. Tống Du vươn tay mời ông cụ. Ông hỗ trợ giúp cháu chút nhé. Bang, Trịnh cục trưởng đóng dấu kết quả nhận dạng mới. Nói với Lý Mạn, chỉ có một bản sao? Bản chính không thể đưa cho cháu. Cháu tìm máy ảnh chụp một tấm. Lý Mạn gật đầu. Là ai sao chép? Nhất định phải điều tra chứ. Cháu còn chưa biết. Trịnh cục trưởng nói. Mẹ cháu ly hôn với cha dượng. Lý Mạn sửng sốt. Những lá thư từ nước ngoài của mẹ cháu trong những năm đầu kia đã được tìm lại. Cùng với album tem, quần áo, giày dép, kẹp tóc và chuỗi hạt. Để không làm liên lụy cha dượng của cháu và Nhất Nhất. Bà ấy đã chủ động ly hôn với cha dượng của cháu. Đã cắt đứt quan hệ với từng người một. Cô ấy còn chủ động giữ một chiếc băng đô trên người mình. Nhìn Quý Mặc Nhã thường ngày ăn mặc, không thể nào chỉ có mấy thứ như vậy được. Lý Mạn và Tống Du nhìn nhau, đồng thời hiểu rằng chữ ký trên thư chuyển nhượng, bất kể là Dương Ngọc Liên tự mình làm hay tìm người khác sao chép, chỉ cần tiếp tục truy cứu trách nhiệm, bà ấy cũng sẽ nhận vào người. Vì đứa con trai út Lâm Nhất Nhất, còn đồ tư bản của Quý Mặc Nhã thì không còn. Trên người chỉ còn mỗi tội cố ý gây thương tích. Cô không có chết, chỉ là bị thương nhẹ. Đối phương trả tiền y tế, Quý Mặc Nhã chỉ sẽ bị phán ngắn hạn. Tiểu Mạn, Trịnh cục trưởng thuyết phục. Cháu có học vấn cao. Không xin được việc ở cục ngoại thương thì có thể tìm được công việc khác. Mẹ cháu thì sao? Nếu còn bị buộc tội thêm, sẽ chịu thêm tội. Cháu có nhẫn tâm không? Đó là mẹ cháu. Tuy rằng không ở bên cạnh nuôi nấng cháu, nhưng 10 năm qua sinh hoạt phí cũng không ít. Còn có tiền ăn, đồ dùng, những thứ gửi hàng năm. Trịnh cục trưởng, Lý Mạn đè nén cảm xúc đang sôi trào trong lòng. Ngắt lời ông ta. Nói cho Quý Chí Quốc giúp tôi. Tôi không cần gửi thẩm định này ra ngoài. Cũng không cần làm việc ở cục ngoại thương. Nhưng có một điều. Quý Mặc Nhã phải ở trong ngục 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ bị chuyển đến trại trường đồng. Trịnh cục trưởng, Hoắc, kinh ngạc từ trên ghế đứng lên. Bị thương nhẹ 10 ngày đã khôi phục. Quý Mặc Nhã không cần bị nhốt 3 tháng. Một tháng cũng không tới mức. Còn cả trại trường đồng. Còn không phải đi trại lao động sao? Lý Mạn hất cằm lên. Khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Ánh mắt như muốn bốc hỏa. Nói cho ông ấy biết. Tôi biết những thứ ủy ban cách mạng tìm được từ nhà ông ấy khác xa với những thứ mà mẹ tôi nhận được từ nước ngoài mấy năm nay. Chưa tới 1/10. Trịnh cục trưởng muốn trách cứ. Lại nghẹn ở trong cổ họng lẩm bẩm. Sao, mẹ ruột, chị kế, làm sao lại biến thành thế này? Mẹ ruột, trong chuyện, Tiểu Mạn qua đời, Dương Ngọc Liên chỉ rơi vài giọt nước mắt. Nhưng đối với thủ phạm Quý Mặc Nhã cũng không nói một lời. Con không bằng đứa nhỏ sinh sau tên Nhất Nhất kia đâu. Nó cũng biết nhảy lên đấm đá Quý Mặc Nhã một trận. Chị kế, ha ha, cô vẫn chưa quên nụ cười trong mắt Quý Mặc Nhã khi cô ta đẩy cô. Cô ta không cố ý hại người hả? Cô ta rõ ràng muốn mạng người. Lý Mạn không nói gì. Xoay người đi ra ngoài cửa. Tống Du lo lắng, vội vàng chạy theo. Trịnh cục trưởng. Chúng cháu đi mượn máy ảnh. Lát nữa quay lại, trên phố có một tiệm chụp ảnh. Hai người trả tiền đặt cọc, mượn một chiếc máy ảnh Hải Âu nội địa. Chụp ảnh rồi gửi gấp, muốn nhận nó trong 2 giờ. Tằng Du nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Hai người đến sớm, mới hơn 9 giờ, vừa vặn đi gặp hiệu trưởng Tiểu Mạn. Chúng ta đi tới trường học nhé. Lý Mạn gật đầu, khi họ đến cửa. Thì nghe người gác cửa nói ông hiệu trưởng già trượt chân xuống bậc thang 7 ngày trước. Gãy xương cụt, mới từ bệnh viện trở về ngày hôm qua. Lúc này đang ở nhà tịnh dưỡng. Khu người nhà ở phía sau ký túc xá học sinh. Khi hai người đến nơi, lão hiệu trưởng đang nằm trên giường sửa bài tập. Ông dạy môn ngoại ngữ của năm thứ hai trung học. Đi vào, đặt bút xuống. Lão hiệu trưởng dựa vào trên giường muốn lật người. Lý Mạn vội vàng đi lên đè lại. Đừng nhúc nhích, nghe ông Trương ở cửa nói. Những bác sĩ y tá còn không cho ngươi xuất viện. Còn không phải, bác sĩ và y tá khuyên ông ấy nên ở lại thêm vài ngày. Ông ấy không nghe, bướng lắm đấy. Vợ hiệu trưởng bưng một đĩa hoa quả đi vào. Nói, Tiểu Mạn đến đây ăn trái cây. Đừng để ý ông ấy làm gì. Cách Trương.